Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, cái gì gọi là ít xuất hiện? Cái này lực cắn nuốt chính là không gian xé rách mà tự hành sinh ra. Đối với Dịch Hằng mà nói, cũng không mang đến cái gì nguy hại, nhưng là tại đây thôn phệ về sau, lại có một đạo cực lớn thủ trưởng. Phảng phất như quỷ mị, vô thanh vô tức, bỗng nhiên tự hắc động kia chính giữa chui ra, xuất hiện ở Dịch Hằng sau lưng. Phanh, Dịch Hằng biến sắc, lập tức vung vẩy đệ tam đao cho đến đem cái này hư ảo bàn tay lớn cho chém nát. Cái kia đệ tam đao bổ ở phía trên thời điểm, cái này bàn tay lớn bỗng nhiên lóe lên một cái, rồi sau đó chút nào không việc gì oanh tại Dịch Hằng trên người. Dịch Hằng muốn tránh, lại là căn bản trốn không được. Phốp, Dịch Hằng một ngụm máu tươi phun ra. Thần sắc trắng bệch, rút lui mấy chục thước xa. Thần sắc âm trầm có chút đáng sợ. Hắn không nghĩ tới Thanh Lâm thực lực vậy mà hội mạnh như vậy. Lúc này mới giao thủ ngắn ngủn mấy tức thời gian. Chính mình cũng đã ăn hết một cái ám khuy. Lén bị thiệt thòi. Đệ tam đao căn bản vô dụng rồi. Dịch Hằng muốn thi triển đệ tứ đao, nhưng lại vào thời khắc này, Thanh Lâm thân ảnh nhất thiểm, một bước bước ra, trong chốc lát đã đến Dịch Hằng trước mặt. Tựu phảng phất là thuấn di, giữa hai người khoảng cách ít nhất cũng có mấy ngàn thước. Nhưng lại tại Thanh Lâm một bước phía dưới, Dịch Hằng đều không có phát giác, liền đem khoảng cách này trực tiếp rút ngắn. Dịch Hằng đồng tử co rút lại, bỗng nhiên lui về phía sau. Hắn lui về phía sau, Thanh Lâm tự nhiên sẽ đi theo tiến lên. Cái kia trắng nõn thon dài thủ trưởng chậm rãi duỗi ra. Ống tay áo tùy phong bãi động, cũng không huyễn hóa bất luận cái gì công kích. Chỉ là dùng cái này bình thường thủ trưởng, hướng Dịch Hằng khuôn mặt đập đi. Người cái này cái gọi là thiên kiêu, cái gọi là thánh tử. Không phải muốn giáo huấn Thanh Mỗ sao? Như thế nào hôm nay? Chỉ biết chạy trốn. Thanh Lâm ngữ khí bình thản, như là nhàn nhã bước chậm. Có thể Dịch Hằng tựu không giống với lúc trước. Tại Thanh Lâm truy kích phía dưới, Dịch Hằng nghiến răng nghiến lợi. Hắn cơ hồ thi triển ra chính mình mạnh nhất tốc độ. Nhưng loại tốc độ này tại Thanh Lâm trước mặt, giống như là con sâu cái kiến đồng dạng. Tựa hồ vô luận chính mình lao nhanh đến cỡ nào nhanh, Thanh Lâm đều có thể đơn giản đuổi theo. Hắn đến cùng cái gì thân thể tu vi, chẳng lẽ cũng đạt tới khai thiên cảnh hậu kỳ hay sao? Dịch Hằng trong nội tâm âm thầm gào rú. Xoạt, hắn bắt lấy đệ tứ đao, toàn thân tu vi bộc phát, toàn bộ quán chú tiến cái kia trường đao chính giữa. Đao mang phô thiên cái địa xuất hiện, chừng tiếp cận một vạn trượng, thoạt nhìn quét ngang thiên địa, thiết cát, sao cát, hết thảy, chết. Dịch Hằng ánh mắt lập lòe, lộ ra hàn quang cùng sát cơ. Cái này đệ tứ đao, đã là hắn bản thân thực lực 8 lần, nếu là có thể đủ bổ chúng Thanh Lâm. Dịch Hằng tin tưởng, coi như là Thanh Lâm thật sự đã đến khai thiên cảnh hậu kỳ thân thể, cũng làm theo được bị chém thành hai khúc. Thanh Lâm không tránh không né, ở đằng kia đao mang rơi xuống thời điểm, ngón tay nhẹ nhàng hướng không trung bắn ra. Động tác này cực kỳ phiêu dật tiêu sái, hình như là tùy ý đánh ra, nhưng ở hắn ngón tay rơi xuống về sau, cái kia hư không lập tức bạo vỡ đi ra, mảng lớn khe hở xuất hiện xé rách. Cái kia vạn trượng đao mang giống như là gặp cái gì kinh người ngăn cản đồng dạng. Có chút dừng lại, đúng là bay thẳng đến phía chân trời đạn tới. Dịch Hằng một mực đều nắm lấy đệ tứ chuôi trường đao. Giờ phút này cái kia đao mang bị bắn trở về. Hắn cũng là theo chân thụ lực, trong tay hung hăng chấn động, lại là có không ít máu tươi chảy ra. Xíu, yêu yêu, không đều Dịch Hằng khiếp sợ. Thanh Lâm thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Dịch Hằng trước mặt. Dịch Hằng sắc mặt đại biến, lúc này liền muốn chạy trốn cách. Thanh Lâm nhưng lại nhếch miệng cười cười. Thủ trưởng duỗi ra, xuyên thấu hư không, một phát bắt được Dịch Hằng cổ áo, đem hắn ngạnh xanh xanh nói ra trở về. Ngươi chạy cái gì? Thanh Lâm bình tĩnh mà hỏi. Dịch Hằng thần sắc phát lạnh, che lấp chằm chằm vào Thanh Lâm, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đối phó loại người như ngươi phế vật, Dịch Mỗ còn dùng chạy. Ba tương đương, Dịch Hằng tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cái vang dội cái tát, là được bỗng nhiên vang vọng tại toàn bộ bổ thiên các trung ương quảng trường hư không phía trên. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, tất cả đại tông môn đệ tử, tất cả đại tông môn trưởng lão, thậm chí bổ thiên các một đám cao tầng, toàn bộ đều sững sờ ở sảng khoái tràng. Mặc dù là Quý Uyển Linh, cũng bỗng nhiên mở ra song mâu, lông mày nhào lên, tràn ngập không vui, mà với tư cách người trong cuộc Dịch Hằng, càng là vuốt chính mình cái kia đỏ bừng khuôn mặt, song mâu ngốc trệ, không biết suy nghĩ cái gì, khuôn mặt của hắn cơ hồ đều muốn sưng mà bắt đầu. Bất quá Thanh Lâm cái này một bạt tai, cũng không có dùng cái gì tu vi chi lực, chỉ là bình thường một cái tát mà thôi. Nhưng là, mặc dù có nóng rát cảm giác truyền đến, có thể Dịch Hằng chút nào cảm giác không thấy. Giờ phút này hắn, cảm giác toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt. Cái kia từng đã là cuồng ngạo, đã từng hung hăng càn quấy, từng đã là không ai bì nổi, đã từng với tư cách thánh tử hết thảy vinh quang, đều theo một tát này phiến xuống, tan thành mây khói. Ngươi dám đánh ta? Hồi lâu sau, Dịch Hằng bỗng nhiên ngẩng đầu, song mâu huyết hồng, gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm rít gào nói. Ba tương đương, Thanh Lâm không nói hai lời, lại là một cái tát phiến tại Dịch Hằng trên mặt. Cái kia thanh thúy tiếng vang truyền lại đến mỗi người trong tai. Cho dù giờ phút này phiến không phải bọn hắn đều có chút cảm giác được chính mình khuôn mặt nóng lên. Ta đánh ngươi làm sao vậy? Thanh Lâm bình tĩnh nói. Trước khi ở đằng kia thái cổ cự nhân thí luyện chi địa thời điểm, ngươi không phải nói cho ta biết, muốn hào hào dọn dẹp một chút ta sao? Hôm nay Thanh Mỗ đã đi ra, ngươi lại một lần nữa khiêu khích. Thực nghĩ đến ngươi là bổ thiên các thánh tử tựu không cách nào vô thiên hả? Ai cũng không cần biết ngươi rồi đúng không? Ba tương đương, một tát này, là ta tự đấm mình. Cha mẹ ngươi lại để cho ngươi biết cái gì gọi là cao ngạo. Ta tự lại để cho ngươi biết cái gì gọi là ít xuất hiện. Ba tương đương, một tát này, là nữ nhi của ta đánh chính là. Thanh Mỗ một tiếng, không nhìn được nhất người khác đối với nữ nhi của ta nói năng lỗ mãng. Ngươi với tư cách bổ thiên các thánh tử, mà ngay cả điểm ấy tố chất đều không có, thật sự là uổng phí bổ thiên các tốt thanh danh. Ba tương đương, một tát này, là toàn bộ trên quảng trường không? Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn tựu như vậy lẳng lặng nhìn xem Dịch Hằng như là một đầu chó chết đồng dạng, bị Thanh Lâm nắm trong tay, một người tiếp một người vang dội cái tát đánh vào Dịch Hằng trên mặt. Mỗi đánh ra một bạt tai, Thanh Lâm đều nói lên một câu, hết lần này tới lần khác lời này, còn tựa hồ cũng có lý, không để cho bất luận kẻ nào phản bác. Tất cả mọi người khóe miệng co giật, tràn ngập thương cảm nhìn xem Dịch Hằng. Đây chính là bổ thiên các thánh tử A-Hát, dứt bỏ thân phận không nói, Dịch Hằng còn là một vị khai thiên cảnh hậu kỳ tuyệt thế thiên kiêu. Có thể tại Thanh Lâm trong tay, nhưng lại như một khối kẹo đường đồng dạng, bị phiến tới phiến đi qua. Bổ thiên các mặt người sắc đều cực kỳ khó coi, mặc kệ ai đúng ai sai, Dịch Hằng cuối cùng là bổ thiên các thánh tử. Trước mặt nhiều người như vậy, bị đánh thành cái này đầu heo dạng, không chỉ là Dịch Hằng chính mình mất mặt, cũng cho bổ thiên các mất hết thể diện. Thanh Lâm, tạm thời dừng tay a. Dịch Hằng đã nhận thua. Phong Thủy Hàn với tư cách bổ thiên các thiểu các chủ, rốt cục vẫn phải nhịn không được mở miệng. ba tương đương. Thanh Lâm lại là quạt Dịch Hằng một cái tát, quay đầu nhìn về phía Phong Thủy Hàn, bình tĩnh nói, Thiểu các chủ, người này thực chất bên trong tựu thiếu nợ giáo dục. Thanh Mỗ cũng không phải là tàn nhẫn, chỉ là lại để cho hắn hiểu được cái gì gọi là làm người chi đạo mà thôi. Huống hồ, ta xem hắn cũng không giống nhận thua bộ dạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.